Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy bên ngoài trời tối, Linh Yên lại xuất hiện đột ngột. Bọn họ kỳ thực không nhìn rõ dung mạo Linh Yên, thêm vào đó tóc nàng xõa tung. Phía dưới dường như có một nữ tử. Thấy nàng không giống Liễu Thời An liền cho rằng nàng là khách làng chơi đến đây liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. Sau khi bọn họ rời đi, Linh Yên vẫn không cách nào bình ổn được tâm trạng căng thẳng, tim đập như sấm, thở hổn hển. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Liễu Thời An vẫn chưa mặc xong quần áo, để lộ ra một mảng N, G, Ử, C lớn. Linh Yên bỗng giật mình nhận ra mình đang áp sát vào hắn ta, xấu hổ lập tức bật dậy. Đi đi lại lại trên mặt đất, lấy tay làm quạt, quạt cho mình hạ nhiệt. Vừa rồi xem bộ dạng bọn họ nhìn ta, chắc là không nhìn rõ ta, ta ra ngoài bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ. Ta đi đây, nàng cứ thế mà đi sao? Vậy ta phải làm sao? Đương nhiên rồi, ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi còn muốn thế nào nữa? Linh Yên tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn ta, lại chỉ thấy hắn ta một tay chống đầu, nghiêng người nằm bên giường nhìn nàng. Ngươi có thể mặc quần áo vào cho đàng hoàng được không? Giữ ý tứ một chút được không? Được được được, Linh Yên tức đến mức phồng má, lẩm bẩm mắng hắn ta, giơ chân định đi ra ngoài. Xin hỏi cô nương quý danh? Tại hạ, ai là cô nương? Là ngươi. Ta không phải. Được, ngươi nói không phải thì không phải. Liễu Thời An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng, thân hình thon thả. Mái tóc đen nhánh như thác nước xõa xuống, không trang điểm phấn son, ánh mắt trong veo, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ răng trắng. Lại còn chu cái miệng nhỏ nhắn lên vì tức giận, phồng má, đáng yêu c, h, ế, tê người. Nói xong lại tiếp tục hùng hổ đi ra ngoài, người không sợ ta sau này g, y, ế, c người diệt khẩu sao? Liễu Thời An bỗng nheo mắt lại, hắn ta quả thực không biết lai lịch của cô nương này, tuy rằng hôm nay nàng đã cứu hắn ta nhưng khó đảm bảo không có ý đồ gì khác. Người có biết ta là ai không? Linh Yên nghĩ ngợi. Quay đầu lại hỏi hắn một cách tinh nghịch. Liễu Thời An bị hỏi đến ngẩn người. Không biết, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichien.com tu phi tu chen choi roi song. Chương 25, HTML. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Nói xong Linh Yên đẩy cửa đi ra ngoài, vội vã về nhà. Chuyện này đã qua một thời gian rồi. Lâu đến mức Linh Yên suýt nữa thì quên hẳn. Cho đến mấy hôm trước, có khách đến nhà. Trưởng tử nhà họ Liễu. Liễu Thời An, 28 tuổi sắp đến tuổi tam thập nhi lập, nhậm chức đề điểm hình ngục công sự, cũng chính là quan đứng đầu đề điểm hình ngục ti. Đề điểm hình ngục ti chủ quản việc hình ngục, đồng thời tổng quản việc hình ngục công sự của các châu, phủ, quân thuộc quyền quản lý, phê chuẩn án tử hình, vân vân, cũng có quyền giám sát các quan viên khác cùng cấp và các quan viên châu, huyện cấp dưới. Liễu Oanh Oanh được vương phu nhân trong nhà sai bảo. Cũng chính là mẹ ruột của Liễu Tiêm Tiêm, chính thất của tể tướng. Vương phu nhân cùng hoàng hậu, ngầm hiểu ý nhau, một người vì bảo đảm con trai được Liễu gia ủng hộ lên ngôi, một người vì bám vào cây đại thụ hoàng đế tương lai để hóng mát. Tư tưởng thống nhất của hai người, chính là trừ khử An Linh Lung, để nàng ngoan ngoãn sinh con trước, xoa dịu hoàng đế, để hoàng đế đồng ý cưới Liễu Tiêm Tiêm vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào cửa tốt nhất là nhanh chóng sinh thêm hoàng tử, hoàng hậu thổi gió, Liễu gia bày tỏ lòng trung thành, thêm vào đó thái tử lại nhất kiến trung tình với Liễu Tiêm Tiêm, không sợ hoàng đế không đồng ý lập nàng ta làm chính thất. Còn An Linh Lung kia, cùng với đứa con đó, tìm cơ hội g, y, ế, c, c, h, ế, t là được. Chỉ là hiện tại vẫn còn cần lợi dụng nàng, e rằng nếu nàng c, h, ế, t ngay bây giờ. Hoàng đế sẽ lại tìm cớ cưới người khác, đến lúc đó lại sinh biến cố. Nhưng sinh con không phải nói sinh là sinh được ngay, cũng cần nữ nhân này phối hợp. Vậy thì phải nắm chắc điểm yếu của nàng, đó chính là An gia. Để Liễu Thời An ra mặt là thích hợp nhất, bản thân hắn ta có thể giám sát các quan viên cấp dưới. Nếu An Linh Lung không biết điều, tìm một cái cớ nào đó, tìm người làm chứng cứ bắt giam cha nàng cũng chẳng phải chuyện khó, không sợ nàng không nghe theo. Vì vậy hôm nay, Liễu Thời An liền đến An gia một chuyến. Đều là người thông minh, chỉ trong chốc lát, ba câu hai lời hai bên đều đã hiểu rõ ý nhau. Chỉ không ngờ lúc này Linh Yên từ trong phòng đuổi theo con mèo nhỏ mà nàng nuôi chạy ra sân, vừa vặn lọt vào mắt Liễu Thời An. Thiếu nữ yểu điệu thướt tha, làn váy màu hồng phấn tung bay trong nắng. Nàng vươn tay ôm con mèo nhỏ, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, mặt mày ửng hồng. Hắn ta tìm kiếm nàng đã lâu, lại không có manh mối, hôm nay lại gặp nhau ở đây. Lệnh ái đã có hôn ước chưa? Yên Nhi còn nhỏ, hạ quan không muốn gả nàng đi sớm. Vậy bây giờ nàng ấy có rồi. Liễu đại nhân, hạ quan xuất thân hèn mọn không với cao được. Ta tạm thời chưa có ý định cưới vợ, muốn nạp lệnh ái làm thiếp. Cái này, hạ quan thà gả nàng cho một gã nhà quê làm vợ, cũng không muốn nàng làm thiếp thất cho người khác. Hơn nữa chuyện hôn nhân đại sự cũng phải xem ý của Yên Nhi. Nàng ấy nhất định sẽ đồng ý. Nói xong, Liễu Thời An nhìn về phía Linh Yên, mỉm cười, đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài vừa vặn chạm mặt muội muội. An cô nương, còn nhớ tại hạ không? Linh Yên ban đầu ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nhớ ra. Liễu Thời An, ha ha ha ha, lần sau gặp mặt có khi phải gọi phu quân rồi đấy. Nói xong liền bỏ đi. Cách chương.